Hủ nữ Gaga, chương 66, Tiếu Phù, góc truyện audio.com. Chị Tiếu Phù, sau khi thực tượng thành lập không bao lâu đã vào công ty công tác. Ta và Sán Sán từng đùa một lần rằng chị Tiếu Phù dù tuổi tác vẫn còn xanh non mơm mởn như chúng ta nhưng thực tế đã trở thành một bà cô già rồi. Chị ấy bình tĩnh, sắc sảo, hào phóng, nhìn xa, suy nghĩ trưởng thành hơn chúng ta. Quan sát chi tiết hơn chúng ta, mà quan trọng nhất là, chị chưa bao giờ làm khó đám đàn em như ta, Sán Sán và Tiểu Duy, tuy ngoài mặt thì lạnh như băng, nhưng chị ấy luôn nhằm thời điểm người ta khó khăn bất lực nhất mà đưa tay ra giúp đỡ. Ngày trước, ta vì không thể tìm thấy phương thức liên hệ với khách hàng, đột nhiên lại được chị Tiếu Phù sen kêu kêu cho một số điện thoại mà cảm động không thôi. Ngày trước, Sán Sán vì ý kiến chủ đề khác nhau mà cãi cọ với chị Tiếu Phù. Vô cùng ầm ĩ, nhưng thoát một cái hai người đã quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Ngày trước, vì để lừa Tiểu Chí vắt cổ chày ra nước mời chúng ta ăn cơm. Chị Tiếu Phù đã đặt bẫy để Tiểu Chí nhảy vào. Ngày trước, chúng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại chị Tiếu Phù trong hoàn cảnh như thế này. Mới qua mấy tháng. Giật mình như mộng, chính miệng chị Tiếu Phù từng nói, khi chị ấy rời thực thượng đã mang thai 2 tháng, bây giờ qua mấy tháng rồi, kiểu gì thì bụng cũng đã phải nhô lên, nhưng nhìn phần bụng bằng phẳng như thường của chị ấy, lòng ta chợt giật một cái, cả phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người ta và chị Tiếu Phù. Ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng đành đi thẳng vào vấn đề. Chị Tiếu Phù, chị bỏ đứa bé rồi ạ, hay là vốn chưa từng mang thai? Nghe xong lời này, chị Tiếu Phù chẳng ngại ngần, cong môi nói, đứa bé cùng lắm chỉ là đạo cụ thôi. Lợi dụng xong rồi dĩ nhiên là phải xử lý. Ta hít sâu, bày ra một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc. Vậy còn bọn em, chị Tiếu Phù, em, Sán Sán, Tiểu Duy, còn có Tiểu Chí, sếp, bọn em cũng chỉ là đạo cụ sao? Chị lợi dụng xong rồi là có thể không đem để ý đến đám đạo cụ ấy nữa. Ta thừa nhận, thái độ cư xử của đại boss với chuyện chị Tiếu Phù thăng chức và mang thai quả thật có hơi tồi tệ. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, chị Tiếu Phù lại dùng đến phương thức lấy bạo lực chống bạo lực. Càng không nghĩ rằng, đám đồng nghiệp chúng ta lại phải diễn mấy vai trong cái vở kịch ấy. Trong khi chúng ta đang lo lắng cho chị Tiếu Phù. Vì chị ấy phải thôi việc mà than thở, chị ta lại chẳng hề phải lo nghĩ cho tương lai của mình. Giấu giếm mọi việc, bao gồm cả chuyện đứa bé. Giờ này phút này, ta cảm thấy chúng ta giống như một đám khỉ cùng diễn xiếc với Tiếu Phù. Bị chị ta trêu đùa. Nghe vậy, chị Tiếu Phù bình tĩnh quay chiếc cốc giấy. Ngưng ngưng, em và Sán Sán, Tiểu Duy đều là mấy đứa trẻ may mắn. Đặc biệt là em. Con đường tương lai của em rất thuận lợi, cho nên em tin tưởng rằng có cố gắng sẽ được đền đáp. Hai, nhưng chị thì khác bọn em. Dừng một chút, chị Tiếu Phù hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta nói. Em có biết vì sao chị kết hôn bao lâu rồi mà cũng chưa mời mọi người về nhà chị chơi không? Vì sao mọi người không thấy ông xã đến đón chị tan sở không? Bởi vì, ông xã của chị chính là chủ biên của Nhã Phong. Bọn chị vì công tác cùng ngành nên từ lúc quen biết, có tình cảm rồi kết hôn với nhau vẫn luôn phải lén lút. Vì sao? Là vì cùng ngành, vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng dù có như vậy, Lưu Tổng vẫn lo lắng đề phòng chị, sợ chị là gián điệp, năng lực của chị có điểm nào kém Lý Tử Nho, cho điểm nào không tốt, chỉ bởi vì thân phận, đến giờ ngay cả một chủ nhiệm biên tập chị cũng không được làm. Đại boss đã sớm muốn tìm lý do khai trừ chị từ lâu. Lần này cùng lắm chỉ là một cơ hội tốt mà thôi. Nếu phải đi, chị đương nhiên phải đi cho có giá một chút. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Nhìn sắc mặt cười lạnh của chị Tiếu Phù, ta không chịu nổi đứng lên. Bước chân đi về phía cửa. Ta có thể lý giải tâm trạng của chị Tiếu Phù, có thể lý giải hoàn cảnh của chị ấy. Nhưng lại không thể lý giải mưu kế của chị ta, càng không thể lý giải tại sao chị ta lại có thể lừa gạt mọi người chúng ta. Chị Tiếu Phù, sao chị lại có thể,

Đại Boss có khó xử hay không? Thực Phượng Hoa Tiêu là một tạp chí mới thành lập cách đây không lâu. Mà tổng biên tập của tạp chí lại là Lý Tử Nho. Mấy ngày trước đây, khi sự kiện Tiếu Phù vừa mới bình ổn, sếp lại đột nhiên tung ra đơn từ chức, lấy lý do là chưa quản lý tốt nhân viên cấp dưới. Tự nhận lỗi từ chức, hoành tráng rời khỏi tòa soạn, mà ra đi đồng thời. Còn có Tiểu Trí và một nhóm người phòng phóng viên. Không bao lâu sau, Thực Phượng Hoa Tiêu nhảy ra trước mắt mọi người. Ai ai cũng nhìn ra được Lý Tử Nho đã âm mưu từ lâu. Nhất thời nhân viên trở thành kẻ địch, Đại Boss tức giận tới mức nổi trận lôi đình. Nhưng buổi họp báo này, tòa soạn Thực Thượng là đơn vị quan trọng không thể không tham gia. Nhất thời, chuyện mời hay không mời mấy người bọn sếp tham dự họp báo làm ta muốn phát điên. Ta nói, khụ khụ, Nhậm tiên sinh, tuy là chúng ta có giao hẹn là chuyện công tác anh có thể chọn lựa xem có thể nói cái gì. Em cũng sẽ không hỏi bí mật lãnh đạo cấp cao các anh. Nhưng em không rõ chuyện sếp rời đi lắm. Anh có thể tiết lộ một chút tin tức cho bà xã thân yêu của mình không? Nói thật, bây giờ sếp mang theo rất nhiều nhân viên giỏi đi cùng. Không chỉ có Đại Boss ngã gục chưa thể gượng dậy. Nhìn phòng biên tập rỗng không? Nhìn đám người mới vừa lười vừa kém. Ta cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Kẻ ban đầu làm ầm làm ý phải đi là ta thì vẫn chưa đi. Ngược lại những người khác lại lũ lượt kéo nhau rời mất. Sếp và bọn Tiểu Trí ra đi rất đột ngột, lại mang theo một bộ phận nhân lực lớn, tài liệu khách hàng của công ty, nói là rút củi đáy nồi cũng hoàn toàn không quá lời. Bây giờ trong công ty, ai ai cũng hoảng sợ trong lòng, ngược lại vị lãnh đạo như Nhậm Phó Tổng lại vững như Thái Sơn. Dường như không có cảm giác đã bị người bạn tốt ngày xưa đục khoét nhân tài. Không hề do dự thêm tên Lý Tử Nho vào danh sách khách mời. Nhậm Ma Vương sờ sờ đầu ta, liếc mắt, thương trường như chiến trường. Hôm nay là bạn bè ngày mai là kẻ địch, có gì mà phải lấy làm lạ. Không biết anh đã kể cho em chưa? Lưu Tổng ngày trước cũng mang theo một nhóm người đi ra từ tạp chí. Bắt đầu từ con số 0, dần dần mới có Thực Thượng ngày hôm nay. Nghe vậy, ta kinh hãi. Miệng há thành hình chữ O thế bây giờ có thể gọi là quả báo, ta nghẹn họng, Nhậm Ma Vương nói chuyện quả thật rất trực tiếp, nhưng mà tay chân của mình đột nhiên bị sếp mang hết đi. Có thật là trong lòng Nhậm Ma Vương không vướng mắc gì không? Ta đan đan ngón tay, anh đừng lừa em, chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó, ta không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được sau khi chị Tiếu Phù rời công ty. Có một cỗ thế lực nào đó bắt đầu dục dịch, Tiếu Phù tuy là có mưu mô, đối xử với bạn bè không đủ chân thành, nhưng lời khuyên kia của chị ta vẫn còn ghi nhớ trong lòng công ty có bí mật không muốn để ai biết. Tiểu Trí làm chủ nhiệm phòng hành chính, là người Đại Boss tín nhiệm nhất, cho dù ngày xưa chúng ta nói chuyện cười đùa, oán trách công ty không tốt chỗ này không được chỗ kia. Đại Boss keo kiệt ra sao? Chị ấy vẫn đều ngậm miệng không ý kiến, mà hôm đó chị ấy đột nhiên vào room nói một trận như vậy. Ta đã lập tức cảm thấy có gì đó là lạ rồi. Nhưng còn chưa nhìn ra nguyên nhân thì Tiểu Trí đã cao chạy xa bay với sếp. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Nghe vậy, Nhậm Ma Vương mở mắt ra, nhẹ nhàng ươm một tiếng. Tiếng ươm này làm cho ta vô cùng khiếp sợ. Vì ngại thân phận phó tổng giám đốc của anh ấy nên rất nhiều chuyện của công ty ta cũng không tiện hỏi han. Nhưng bây giờ anh ấy lại nhẹ nhàng khẳng định với ta một câu như vậy. Cũng đồng nghĩa với việc khẳng định sắp tới công ty sẽ có một sự thay đổi thật lớn. Nhậm Ma Vương, bây giờ tạm thời chưa thể nói rõ với em, dù sao thì trong tháng này em nên ngoan ngoãn nộp đơn từ chức. Trở về nhà chuẩn bị hôn lễ đi. Ta vâng một tiếng, không còn biết nói gì. Đầu óc đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Tiếu Phù. Nhậm Hàn, không phải hạng người tốt lành gì đâu. Nhậm Ma Vương, trong trận chiến thương trường này, anh sắm vai nhận vật như thế nào? Vì sao lại muốn em rời công ty gấp như vậy? Cách chương.